Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, cơ trí. Hệ thống, quét hình, dô tự ẩn, 29 cấp, màu xanh lá tiềm lực. Nhìn thấy dô tự ẩn tư liệu, Ikiyo khẽ nhíu mày, mặc dù trải qua vài ngày nữa huấn luyện, nhưng là hiện tại Bulbasaur cũng bất quá 13 cấp. Ikiyo cũng không có cho Bulbasaur ăn rare candy, dù sao Bulbasaur vẫn là nhiều cần chiến đấu một cái, chỉ là ngay từ đầu liền cái này độ khó giống như có chút cao, duy chỉ có liền là cũng may một điểm, Bulbasaur sớm học xong mấy cái kỹ năng, hy vọng có thể tìm sơ hở nhất cử phân thắng thua a. Như vậy, tranh tài bắt đầu, trọng tài gặp song phương chuẩn bị hoàn tất, lập tức hô to, dô tự ẩn, pin mí sai, Razor Leaf, Matisse cùng Ikiyo gần như đồng thời hô, lôi, dô tự ẩn trên người gai nhọn, phát ra bạch sắc quang mang, từng đạo bắn về phía Bulbasaur, a nại, Bulbasaur từ trên lưng cái kia hạt giống dưới đáy ở giữa, đánh ra từng mảnh xoay tròn lá xanh, phanh, phanh. Razor Leaf cùng pin mí sai chạm vào nhau, kết quả không ngoài ý muốn, Razor Leaf bị đâm thấu, với lại pin mí sai như cũ hướng phía Bulbasaur đánh tới, tránh né, phanh, a nại, Bulbasaur tránh không kịp, bị pin mí sai đánh trúng kích lui lại mấy bước. Ikiyo ở một bên nhìn nhíu chặt mày lên, cũng coi là rõ ràng một điểm, tiềm lực không thể làm thành thực lực tương đối. A, Matisse một bên cười khẽ lắc đầu. Hiện tại, Matisse càng thêm xác nhận ý nghĩ của mình. Liền một cái vừa lĩnh Pokemon thiếu gia nhà giàu, không huấn luyện liền vội vàng bận bịu chạy đến khiêu chiến đạo quán. Dô tự ẩn, không bồi hắn chơi, lên đi, Thunder Fang, Matisse khẽ lắc đầu nói ra. Lôi. Dô tự ẩn tuân lệnh về sau, một bên hướng phía Bulbasaur phóng đi, còn vừa há miệng nổi lên lôi quang. Vai whip, Ikiyo nhàn nhạt nói xong. Giờ khắc này, Ikiyo rõ ràng, cơ hội tới, cái này Matisse quá bất cẩn, quá coi thường người, cứ như vậy tùy tiện xông lại. A nại, Bulbasaur duỗi ra hai rễ vai whip, hướng dô tự ẩn rút đi. Ba, ba. Ba, vai whip không ngừng đánh hụt, dô tự ẩn cũng nhờ vào đó không ngừng tiếp cận Bulbasaur. Ngay tại lúc này, nhìn thấy dô tự ẩn tới gần không sai biệt lắm lúc, Ikiyo lập tức hô to. A nại, Bulbasaur cũng giống to một câu. Vai whip quật càng nhanh chóng, mạnh hơn, dù sao Bulbasaur cường lực quất. Đối với hiện tại Bulbasaur tới nói quá hao tổn thể lực. Chỉ có tại tất trúng thời điểm, Ikiyo mới có thể để Bulbasaur sử dụng. Dô tự ẩn, thối lui, Matisse cũng chú ý tới. Vội vàng hô, ba, ba, ba, ba. Dô tự ẩn cũng không có như nguyện bứt ra tránh đi. Vai whip lục quang không ngừng chớp tắt, chỉ truyền ra từng đạo quật thanh âm. Ba, a nại, rút một trận, Bulbasaur liền bắt đầu thở hào hền. Lôi, dô tự ẩn chậm rãi đứng lên, mặc dù đầy người vết roi, nhưng là vẫn không mất đi sức chiến đấu. Tiểu tử, không tệ a, Matisse nhàn nhạt gật đầu nói lấy. Lần này ngược lại là Matisse mình sai lầm rồi. Coi là Ikiyo Bulbasaur không có gì thực lực, nghĩ đến tùy tiện giải quyết. Ai nghĩ đến còn lưu lại một cái đại chiêu. Tiếp tục, vai whip. Ikiyo không để ý đến Matisse, tiếp tục chỉ huy, a nại, Bulbasaur tiếp tục duỗi ra vai whip, hướng phía dô tự ẩn rút đi. Hiện tại ngươi Bulbasaur, nhưng không có thể lực tải phóng thích cường lực quất. Dô tự ẩn, lên cho ta, double kick, Matisse phất tay nói ra. Lôi, dô tự ẩn tiếp tục né tránh vai whip, hướng phía Bulbasaur phóng đi. Bulbasaur đại khái là thể lực không tốt, vai whip quật cũng càng chậm hơn, trêu đến là dô tự ẩn toàn bộ né tránh rơi mất, Slick powder, Ikiyo nhíu mày nói ra. A nại, lôi, phanh. Không chờ Bulbasaur thả ra Slick powder, Dô Tự Ẩn liền đã đi tới Bulbasaur bên người. Quay người hai chân sau đá bay Bulbasaur. Tốt, cho nó một kích cuối cùng. Thunder Fang, Matisse gặp này phất tay hô. Lôi, Dô Tự Ẩn tuân lệnh, hướng phía Bulbasaur nhảy xuống. Trong miệng lần nữa nổi lên lôi quang. A nại, Bulbasaur trên không trung thế mà lật ra từng cái. Từ phía sau lưng cái kia hạt giống, phun ra một đạo gần như trong suốt sắc, mang một ít shiny bột phấn, mà nguyên bản vọt tới Dô Tự Ẩn. Hào không ngoài suy đoán bị bột phấn đánh trúng. Phanh, phanh, hai chỉ Pokemon rơi xuống đất. Dô Tự Ẩn như vậy lâm vào giấc ngủ, mà Bulbasaur vẫn đang giãy giụa đứng dậy. Kết thúc nó à, Ikiyo thản nhiên nói. Đây cũng là Bulbasaur linh cơ một động. Vừa rồi Ikiyo nhưng không có quá nhiều biện pháp. Dô Tự Ẩn, mau dậy đi à. Matisse gào thét lớn. A nại, Bulbasaur kêu to một câu. Đứng dậy liền hướng phía Dô Tự Ẩn đánh tới. Phanh, Dô Tự Ẩn bị đụng bay, té xuống đất, xem bộ dáng là triệt để ngất đi. Dô Tự Ẩn chiến đấu không thể. Ván này bên thắng là Bulbasaur. Hô, trở về đi, Bulbasaur, đối Ikiyo tới nói, lần này có thể thắng. Cũng tính là Bulbasaur cân bằng nắm giữ. Cơ trí cái gì, cũng coi là để Ikiyo thấy được Bulbasaur điểm nhấp nháy. Thậm chí Ikiyo tải để Bulbasaur thả ra cường lực quất thời điểm. Nhìn thấy Dô Tự Ẩn không có mất đi sức chiến đấu, đều đã cất thua trận tâm tư. Bất quá, cũng lần nữa đã chứng minh. Ba tinh trước, vượt cấp khiêu chiến cái gì, đều không phải là sự tình. Đương nhiên, cũng có Bulbasaur tiềm lực cao như vậy điểm nguyên nhân a. Thật sự là ngoài ý muốn đâu. Thế nào cảm giác, giống như Ash, Misty ở một bên nghiêng đầu nói ra. Cái gì a? Ash có chút không hiểu rõ. Xác thực a, nếu như không phải Bulbasaur linh cơ khẽ động, ván này liền muốn thua mất đâu. Brock ở một bên gật đầu nói. Pika, Pika, Pikachu ở một bên gật đầu. Thiếu niên, rất không tệ. Người cái kia Bulbasaur không chỉ là tiềm lực, trí tuệ cũng rất tốt a. Matisse thu hồi Dô Tự Ẩn gật đầu nói. Tốt, tranh thủ thời gian bắt đầu ván kế tiếp a. Nói xong, Ikiyo liền ném ra Pokebo. Hoa, Frogadier thần sắc lạnh nhạt bên trong mang theo hưng phấn. Liền như vậy nhìn xem Matisse. Xem ra, Frogadier đối với chiến đấu, quả nhiên hưng phấn nhất. A, đây là T, cái khác địa khu Pokemon mà. Matisse đầu tiên là nghi hoặc, lại như là tự hỏi. Suy nghĩ một cái, tựa như nghĩ đến cái gì. Matisse gật đầu nói, Galo địa khu ban đầu Pokemon a. Bất quá, lại là hệ Water cái kia a. Thiếu niên, ngươi chăm chú học được thuộc tính ưu khuyết sao? Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian bắt đầu. Ikiyo không kiên nhẫn nói xong. A, thật đúng là nóng vội đâu. Bất quá, lần này ta nhưng sẽ không thả lỏng. Ra đi, Electabuzz, Matisse mỉm cười nói ra. Đó là cái gì Pokemon? Cảm giác rất đẹp trai a. Ash hưng phấn nhìn xem Frogadier. Lấy ra Pokédex, tư liệu không biết, ấy. Ash không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhìn xem Pokédex. Ta xem một chút, Brock nói xong, liền móc ra sách vở. Cái kia hẳn là Water thuộc tính a. Mặc dù bộ dáng có chút là lạ, nhưng nhìn lâu, cảm giác vẫn là có thể a. Misty nghi ngờ nói xong. A, lại là Kalos địa khu Pokemon. Là Kalos địa khu người mới trên nơ dùng. Ban đầu Pokemon thứ nhất, hệ Water Froakie tiến hóa hình. Frogadier, Brock có chút ngoài ý muốn mắt nhìn Frogadier nói ra. Kalos địa khu, Froakie, Frogadier, Át Siệt Đề không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Ra, Pika, Pikachu cũng nghiêng đầu không rõ. Là, trước xem so tài a. Misty bất đắc dĩ phất tay nói ra. Cũng có chút chờ mong Frogadier sẽ như thế nào. Dù sao cũng là hệ Water Pokemon a. Đối với hiện tại Misty tới nói, hệ Water chỉ cần không phải Gyarados, cái gì cũng tốt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.